Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 698, siêu việt cấp 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Diệp Vô Trần lúc này đem chính mình cái thứ nhất thần cách. Long tượng thú vương thần cách triệu đi ra. Diệp Vô Trần cũng không có lại che giấu thần cách khí tức. Lập tức, long tượng thú vương chí tôn chi vương thần cách khí tức. Tàn phá bừa bãi thiên địa. Toàn bộ mục gia tổ địa cũng vì đó chấn động. Kinh khủng chí tôn chi vương chi uy. Để đến gần mục hiện. Mục thế thanh hai người cũng vì đó sợ hãi lui lại. Cho dù là mục trần cái này thái cổ chúa tể cũng đều giật nảy mình. Ba người tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem cao cao dâng lên hình tròn long tượng thú vương thần cách. Cấp 13 đỉnh tiêm. Long tượng thú vương thần cách. Chấm. Mục Thế Thanh nhất thời không muốn quá nhiều. Kinh ngạc hoảng sợ nói. Mục Trần lại là kích động dị thường. Kém chút cho Diệp Vô Trần quỳ xuống. Không, siêu việt cấp 13 đỉnh tiêm. Là 14 cấp. Năm đó hỗn độn chi chủ chính là 14 cấp thần cách. 14 cấp thần cách A. Mục Thế Thanh, Mục Hiện hai người sợ hãi hãi nhiên. 14 cấp thần cách. Không phải cấp 13 đỉnh tiêm. Lúc này, trong tổ địa mấy vị khác chúa tể cấp mục gia nguyên lão cũng đều bị Diệp Vô Trần 14 cấp thần cách sở kinh động. Nhao nhao bay tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu 14 cấp thần cách. Đều là kinh ngạc, toàn thân phát run. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần đem mai thứ hai thần cách. Bác Minh Ma Côn thần cách triệu đi ra. Thiên địa lần nữa đại chấn. Mục gia tổ địa lắc lư không thôi. Vô biên ma khí cuồn cuộn. Nhìn xem lại một viên thần cách hình tròn. Mục Trần, Mục Thế Thanh, Mục Hiện còn có mấy vị khác mục gia nguyên lão. Càng là kinh ngạc, lại 10, 14 cấp, lại là 14 cấp. Song sinh 14 cấp thần cách. Mục Trần kích động đến râu bạc chấn động. Tốt, tốt. Song sinh 14 cấp thần cách. Trời phù hộ ta mục gia. Trời phù hộ ta thần giới. Trời phù hộ ta nhân tộc A. Nhưng là ngay sau đó, Diệp Vô Trần lần nữa đem mai thứ ba băng hỏa kỳ lân thần cách triệu đi ra. Nguyên bản kích động nghẹn ngào Mục Trần mấy người nhìn xem Diệp Vô Trần mai thứ ba băng hỏa kỳ lân thần cách. Ngây người. Tam sinh 14 cấp. Chấm. Mục Thế Thanh gần như ngốc trệ. Thế nhưng là, trước đó không phải nói. Diệp Vô Trần một cái khác thần cách là cấp 10 đỉnh tiêm thần cách sao? Làm sao toàn bộ là tam sinh 14 cấp? Diệp Vô Trần mở miệng nói. 14 cấp thần cách. Có thể tùy ý biến thành cái khác đẳng cấp thần cách. Ta lúc trước cấp 10 đỉnh tiêm thần cách là long tượng thú vương thần cách biến hóa. Thì ra là thế. Mục Trần bọn người giật mình. Chỉ là, mấy người đều là chấn kinh. 14 cấp thần cách vậy mà có thể tùy ý biến thành cái khác thần cách. Quả nhiên nghịch thiên, đem tam đại thần cách gọi ra về sau. Diệp Vô Trần liền ngừng lại. Dù là như vậy, Mục Trần mấy người nhìn xem Diệp Vô Trần tam đại thần cách. Cũng đều thật lâu thất thần. Đột nhiên, Mục Trần quay đầu lại. Đối với Mục Thế Thanh, Mục Hiện còn có mấy vị khác mục gia nguyên lão nghiêm nghị nói. Vô Trần có được 14 cấp thần cách sự tình, ai cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ta tự mình xuất thủ xử trí hắn. Ngữ khí, trước nay chưa có nghiêm khắc. Mục Thế Thanh, Mục Hiện mấy người run lên trong lòng. Tranh thủ thời gian lập thể, nói tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mục Trần lúc này mới sắc mặt dừng một chút. Lúc này, Diệp Vô Trần đem tam đại chí tôn chi vương thần cách thu hồi thể nội. Mục Trần đi tới, sau đó lôi kéo Diệp Vô Trần tay. Tràn đầy cùng ai? Vô Trần A, ngươi cần gì tài nguyên tu luyện? Cứ việc cùng ta mở miệng. Ngươi về sau có thể tùy ý tiến vào mục gia tất cả địa phương. Ngươi về sau muốn vào bạo lôi bí cảnh tu luyện. Tùy thời đều có thể đi vào. Muốn tu luyện bao lâu đều được. Không cần lại để cho Thế Thanh hướng ta bẩm báo. Còn có, mục ra tất cả công pháp. Người cũng có thể lật xem. Mục trần cái này mục ra lão tổ tông thái độ. Quả thực là quá tốt rồi. Ánh mắt kia, cưng chiều đến không được. Diệp Vô Trần cười nói. Vậy ta hiện tại liền muốn tiến bạo lôi bí cảnh tu luyện. Hắn là một khắc đều không muốn lãng phí. Hiện tại, hắn nóng lòng đem linh hồn chi lực khôi phục lại chúa tể cảnh. Chỉ cần linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại chúa tể cảnh. Tăng thêm hắn thủy long quyết. Chín đại chí tôn chi vương thần cách. Đủ để có thể so với chúa tể đỉnh phong. Mục Trần khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Tốt, ta hiện tại liền cùng ngươi đi bạo lôi bí cảnh không gian. Chúng ta đi, nói xong, thân thiết lôi kéo Diệp Vô Trần tay. Sau đó mang theo Diệp Vô Trần hướng tổ địa cửa vào bay đi. Mục Thế Thanh, Mục Hiện mấy người ngây người. Mục Trần gần như không ra tổ địa. Hiện tại, rời đi tổ địa, chỉ là vì tự mình đưa Diệp Vô Trần tiến bạo lôi bí cảnh tu luyện. Rất nhanh. Mấy người liền ra tổ địa cửa vào. Tại ngoài tổ địa mặt chờ Mục Dã. Nhìn thấy lão tổ tông Mục Trần lôi kéo Diệp Vô Trần tay đi ra. Ngây người, cứ thế đều quên hành lễ. Mục Hiện sau khi ra ngoài. Nhìn thấy ngẩn người Mục Dã. Lại là vẻ mặt tươi cười. Ngươi là Vô Trần sư phụ. Lão tổ tông đợi lát nữa khẳng định sẽ đối với ngươi thật to khen thưởng. Mục Dã ngẩn ngơ, cũng bởi vì chính mình là Vô Trần sư phụ, cho nên, lão tổ tông liền sẽ đối với mình thật to khen thưởng. Đây là nguyên lý gì? Rất nhanh, Mục Trần mấy người liền đem Diệp Vô Trần lần nữa đưa đến bạo lôi bí cảnh không gian cửa vào. Mục Trần cười nói, Vô Trần a, tiếp qua 10 ngày chính là ta thọ yến. Chờ thọ yến ngày ấy, ta lại đến bảo ngươi. Như thế nào? Nghe Mục Trần là dùng hỏi thăm ngữ khí hỏi Diệp Vô Trần ý kiến. Lắc lắc nơm nớp theo ở phía sau Mục Dã gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Được, Diệp Vô Trần gật đầu. Mục Trần nghe Diệp Vô Trần đồng ý, lúc này lúm đồng tiền như hoa. Chờ thọ yến về sau, ta lão đầu tử liền tự mình khai lò, cho ngươi luyện chế một bộ chúa tể thần khí. Mục Dã lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Lão tổ tông muốn đích thân động thủ, cho Vô Trần luyện chế một bộ chúa tể thần khí. Cái này, hắn không nghe lầm chứ? Diệp Vô Trần gật đầu. Cũng được, kỳ thật hắn Thủy Long quyết muốn đột phá tầng thứ 9. Thủy Long chi thể đến lúc đó liền có thể đại thành. Có hay không chúa tể thần khí cũng không đáng kể. Mục Trần gặp Diệp Vô Trần đồng ý, càng là dáng tươi cười. Thật giống như Diệp Vô Trần đồng ý muốn hắn luyện chế chúa tể thần khí. Ngược lại là vinh hạnh của hắn đồng dạng. Thế là, tại Mục Trần mấy người đưa mắt nhìn dưới. Diệp Vô Trần lại tiến vào bạo lôi bí cảnh không gian. Cùng Vạn Diệt Vương Đình tiếp tục thôn phệ vạn lôi chi nguyên. Lúc này, Mục Trần quay đầu. Mục Dã kêu tới, cười nói, Mục Dã, ngươi vì Mục gia lập công lớn cực khổ. Như vậy đi, ngươi đi Mục gia bảo khố. Nhìn chúng cái gì, tùy ý chọn tuyển mấy món. Mục Dã ngẩn ngơ, đây cũng là vừa mới phụ thân nói thật to khen thưởng. Đây cũng quá lớn đi. Trong bảo khố, giống như cũng có chúa tể thần khí. Mặc dù là phổ thông chúa tể thần khí. Nhưng là, nói thế nào cũng là chúa tể thần khí a, Mục Hiện cười nói. Mục Dã, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau khấu tạ lão tổ tông. Mục Dã tranh thủ thời gian khấu tạ Mục Trần. Chớp mắt, 10 ngày đi qua, Mục Trần tự mình tới xin mời Diệp Vô Trần. Đợi Diệp Vô Trần sau khi ra ngoài. Mục Trần liền lôi kéo Diệp Vô Trần tay. Hướng Mục gia tổng điện tới. Lúc này, Mục gia tổng điện, các phương cường giả tề tụ. Trong đó, không thiếu Càn Khôn chúa tể, Quang Hà chúa tể, Địa Tạng chúa tể, Tam Mục chúa tể những này chúa tể đỉnh phong. Chúa tể hậu kỳ cao thủ, ngồi tại Càn Khôn chúa tể bên cạnh, là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. chính là năm đó thần giới đệ nhất mỹ nữ Ngạo Thanh Tuyết, cũng là Càn Khôn chúa tể muội muội. Trên đại điện, không ít thiên kiêu đều vụng trộm nhìn qua Ngạo Thanh Tuyết phương hướng. Ngạo Thanh Tuyết tại thần giới danh khí cực lớn, một ít sự tích thường xuyên bị thần giới các đại đệ tử đàm luận. Nhất bị vui với đàm luận, chính là Ngạo Thanh Tuyết cùng năm đó Vạn Long chúa tể tình cảm. Cách chương.